Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 831 kinh sợ. Glis người vẫn như cũ là kia phó mà bao thiên bề ngoài. Cầm ra bên ngoài xông ra. Dưới hàm có cương châm giống nhau đoàn cân. Chỉ là ở trong nhà, bọn họ không có mặc cái loại này khôi giáp giống nhau phòng hộ phục liên tục 7 ngày đêm tối bao. Phủ này giúp binh lính cũng bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Làn da từ nguyên bản màu đỏ sậm biến thành thiết hôi sắc. Bọn họ gen có thể nói là vĩnh cửu tính mà bị thay đổi một bộ phận. Mắt thấy Bella đột nhiên toát ra. Tới. Glis vệ binh theo bản năng giơ súng. Tay phải ngón tay mắt thấy liền phải khấu động cò súng. Tốc độ quá chậm. Một đạo lục quang bay qua. Phân ly thuật đem cái này Glis vệ binh trực tiếp phân giải thành nguyên tử. Ngươi đâu? Ngươi nguyện ý nói cho ta các ngươi quốc vương ở địa phương nào sao? Không nói. Chết đi, ngươi đâu? Ngươi nói hay không? Liền sát 10 hơn người. Không phải bị phân giải thành nguyên tử. Chính là bị biến thành tượng đá. Bella bằng vào vô địch tư thái. Cuối cùng tìm được rồi đồ nhu nhược, đối phương quỳ xuống đất xin tha. Vẫn đục trong hai mắt tràn ngập cầu sinh dục, lúc này mới đối sao? Sao có thể đều là con người rắn giỏi? Phía trước dẫn đường đi, ven đường gặp được Glis người hoặc phục tùng hoặc là chết. Bella không cần bọn họ làm cát gian. Chỉ cần có thể cho chính mình dẫn đường là được, nàng bên này nháo ra tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Gặp được mấy cái giả đầu hàng. Bọn họ có tưởng đem Bella dẫn vào mai phục vòng. Có dứt khoát chính là mang theo nàng vòng đường xa, loại này tiểu xiếc ở Bella cường đại linh năng. Trước mặt có vẻ có điểm buồn cười. Đây là chiến tranh, nàng không có nhân từ nương tay. Có một cái sát một cái. Sau lại phát hiện giết chóc hiệu quả cũng không như mong muốn. Này băng gia hỏa khả năng đối với giết người cùng bị giết có sung túc chuẩn bị tâm lý. Đơn giản giết chóc căn bản vô pháp khởi đến kinh sợ hiệu quả, nàng liền thi triển biến hình thuật. Đem những cái đó đối quốc vương trung thành binh lính toàn bộ biến thành dã thú. Có biến thành xà, có biến thành lão thử. Tất cả đều là nàng hiểu biết địa cầu sinh vật. Nàng biến hình thuật không tồn tại thời hạn vấn đề. Đều là vĩnh cửu tính mà thay đổi sinh mệnh hình thái. Một cái nhân loại nếu bị nhét vào động vật. Trong thân thể là cái gì cảm giác? Rõ ràng còn có phía trước ký ức. Nhưng lại biến thành mặt khác giống loài. Đây là một cái thật lớn tâm lý tra tấn. Này không phải Harry Potter bản đồng thoại biến hình thuật. Cũng không phải An Man cái loại này tùy ý biến đại biến tiểu nhân công nghệ đen, theo não dung. Lượng kịch liệt héo rút, nguyên bản ký ức cùng tư duy năng lực liền sẽ nhanh chóng thoái hóa. Nội tạng, máu tuần hoàn, hệ thần kinh cùng tuyến dịch lympha hệ thống sinh ra dị biến. Đồng dạng sẽ phản hồi đến tinh thần mặt. Ở Bella xem ra, loại này vĩnh cửu tính biến hình thuật so giết người còn muốn khủng bố, cho dù Bella đại phát từ bi. Đem bị biến hình người lần nữa biến trở về tới. Có thể biến đổi trở về người kia cũng không hề là phía trước người kia. Băng Bella một cái vang chỉ. Liền đem dũng mãnh thiện chiến. Thanh danh lan xa Glis vương cung thị vệ trưởng biến thành một con chim nhỏ. Lần này rốt cuộc không ai dám tới ngăn trở nàng. Nàng thực mau liền nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu. Glis người quốc vương, ngọa táo. Các ngươi đối với các ngươi quốc vương cũng thật đủ tàn nhẫn. Tuy là đối Glis dã man có điều đoán trước, nhưng nhìn đến cái này cái gọi là quốc vương, Bella vẫn là nho nhỏ mà giật mình một thanh. Kiếp trước nàng xem qua một cái điện ảnh, kêu máy móc chiến cảnh. Hiện giờ cái này Glis vương cùng máy móc chiến cảnh không sai biệt lắm. Thoạt nhìn là nguyên vẹn mà ngồi ở kia. Thực tế ở Bella trong mắt, gia hỏa này 95% thân thể đều đã bị máy móc sở thay thế được, máy móc chiến cảnh đem chiến y bái rớt. Liền dư lại một bàn tay, hai cái phổi, một cái đại não cùng một chương hoàn hảo không tổn hao gì. Thoạt nhìn đặc biệt có nhân tình vị, đặc biệt có thể đánh thức nhân tính lương chi mặt. Trước mắt Glis vương so máy móc chiến cảnh còn nghiêm trọng. Gia hỏa này nhưng thật ra có hai tay lộ ở bên ngoài. Có làn da có cốt cách có cơ bắp. Tựa hồ là Tưởng Hướng Thần Dân biểu hiện hắn vẫn là cá nhân, nhưng trừ bỏ tay. Hắn toàn bộ thân thể đều đã bị máy móc sở thay thế được. Trên mặt mang mặt nạ, đại não thoạt nhìn cũng làm quá rất nhiều lần giải phẫu. Bị các loại lung tung rối loạn cái ống liên tiếp. Chỉ có thể thông qua phần ngoài thiết bị phát ra âm thanh, Bella đánh giá đối phương. Nhìn nửa phút, cái này nghe nói từ Glis khoa học kỹ thuật bay lên bắt đầu. Liền vẫn luôn sống tới ngày nay. Sống hơn 200 năm quốc vương chậm rãi mở miệng, quỳ xuống. Điện tử âm không hề cảm tình, Bella cười. Xem ra chính mình triển lãm thủ đoạn vẫn là không đủ cường ngạnh a. Từ đầu đến cuối, nàng liền không thích dùng cái loại này cuồng oanh loạn tạc ma pháp. Đây là cái thói quen vấn đề. Đại quy mô pháp thuật quá phí ma lực. Dùng đơn giản nhất biện pháp, nhỏ nhất tiêu hao giải quyết địch nhân. Này vẫn luôn là các pháp sư tư duy phương thức, nhưng này không đại biểu nàng không có phạm vi lớn. Ma pháp tới rồi nàng hiện giờ cái này trình tự. Tưởng chế tạo ra một cái chấn động hiệu quả còn là phi thường dễ dàng, pháp hệ thần linh lực lượng. Phổ biến không bằng chiến sĩ thần linh. Loki lực lượng dựa theo kiếp trước phía chính phủ số liệu chính là 5. Mà Thor đâu? Thor là 7. Dựa theo miêu tả là khó có thể tính toán cấp bậc, cái này số liệu chỉ là tham khảo. Thực tế Thor 7 là tính thượng những cái đó ngoại quài. Mà Loki 5 chỉ là một cái thái độ bình thường hóa trị số. Không có bất luận cái gì ma lực thêm vào. Huyết mạch thêm vào, Bella lực lượng trình độ so Loki kém một ít. Nữ tính thần linh thiên nhiên ở lực lượng phương diện liền không bằng nam tính thần linh. Loki còn có băng xương người khổng lồ huyết mạch, lực lượng so nàng cường. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng chênh lệch cũng không lớn, nàng không bằng Loki, càng không bằng Thor, cần phải tính thượng linh năng thêm vào. Vậy không giống nhau, tâm linh lực lượng vô cùng lớn. Này không phải lời nói suông, Bella không dùng Milestone. Chỉ là điều động tâm trong biển linh năng. Vô hạn cất cao lực lượng của chính mình trình độ. Không ngừng cho chính mình giáo huấn chính mình rất mạnh. Chính mình phi thường cường tín niệm. Đương lực lượng tích tụ đến cực hạn thời điểm. Nàng hữu quyền nắm chặt. Nằm ngang chém ra, hữu quyền nện ở trong không khí. Ly nàng gần nhất vách tường. Glis người. Cùng với những cái đó trong nhà bầy biện ở trong nháy mắt đã bị tạp thành bột phấn. Nàng lực lượng trải qua không khí cái này môi giới tiến hành truyền lại. Lấy nắm tay lạc điểm vì lúc đầu. Hướng về phía bên phải phương hướng. Trình truy hình phân bố, ầm vang, một tiếng vang lớn. Ở không có thương tổn cập chính diện cái kia Glis vương dưới tình huống. Bella ở đối phương cung điện nội. Chế tạo một cái trường vạn mét. Thâm cây số, hướng cung điện bên ngoài vươn đi trùy hình hố sâu, nàng kia dựa vào linh năng dục sinh ra tới lực. Lượng bị khống chế rất khá. Cung điện như là bị chỉnh thể cắt đi ra ngoài một bộ phận giống nhau. Ở công kích trong phạm vi vật chất toàn bộ bị đánh thành bột phấn. Không ở công kích trong phạm vi vách tường cùng nhân viên lại không có bất luận cái gì tổn thương. Hai cái gan lớn Glis vệ binh đứng ở hố sâu bên cạnh đi xuống nhìn ra xa. Bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải. Nơi này không phải bên ta vương cung sao? Cái này cự hố là như thế nào toát ra tới? Cung điện bị đánh xuyên qua. Ngoại giới phóng xạ cùng các loại lung tung rối loạn có hại vật chất bắt đầu hướng cung điện nội. Dũng mãnh vào, một đống Glis người hô to gọi nhỏ. Không biết nên như thế nào đổ cái này siêu cấp đại lỗ thủng, Bella không quản bọn họ. Mà là phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới cái kia không biết còn có bao nhiêu quyền lợi Glis vương. Hết chương.